Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, Quỷ Thôn 1. Kia tòa sao sao nguyên bản tên phóng tới hôm nay đã không làm người biết. Từ lúc hơn 40 năm trước, trong thôn nguyên ở dân cũng đã lần lần lượt lượt chuyển ra. Gần nhất 10 năm trong, nơi này càng là không người ở lại, sớm triệt để hoang phế xuống dưới. Bất quá vì vậy địa phương sớm tiền chuyện ra rất nhiều linh dị sự kiện. Nơi này ngược lại bị rất nhiều lừa hữu cùng linh dị ham thích giả làm thử đàm cung thám hiểm cực. Tốt địa phương, cho dù biết nơi này ở thâm sơn lão lâm gian, lui tới dưng chân nhiều có bất tiện, hàng năm vẫn là sẽ có người muốn đi nơi này nhìn xem Monster Lục Kiến Thâm cùng Thẩm Ngộ đoàn người. Xuống máy bay đi đến Nam Thị thời điểm đã gần đến trạng vạng. Nàng vừa định xách lên chính mình túi đeo, đã bị Thẩm Ngộ đoạt trước một bước cầm ở trong tay. Thẩm Ngộ đem bao hướng trên vai một lưng, tránh đi Lục Kiến Thâm muốn bắt nó tiếp nhận đi tay. Ngươi mang theo nặng như vậy một cái bao, ta lại hai người trống trơn, đi ngang qua người trông thấy, sẽ chỉ ở trong lòng mắng ta không là nam nhân, Lục Kiến Thâm. Nguyên lai tổ trưởng còn hội để ý loại này đồ vật sao? Thẩm Tư Nguyên khiêng bao lớn bao nhỏ, yên lặng thả chậm bước chân, bảo trì nhất định khoảng cách đi theo hai người phía sau. Bất quá rất nhanh, tới đón cơ người liền đem bọn họ trên tay gì đó đều cho lấy qua. Thẩm Ngộ đem bao đưa cho đối phương khi, trong ánh mắt tựa hồ có chút tiếc nuối, người đến là địa phương linh dị điều nghiên tổ thành viên. Hắn nhìn qua tuổi tác không nhỏ, tóc bạc hơn phân nửa, đối với Thẩm Ngộ thái độ lại rất tôn kính, hoặc là nói, càng như là sợ hãi. Nhìn ra được nếu không là bọn họ nơi này người đối sao sao chuyện đó thật sự không có biện pháp. Hắn là thế nào cũng không nghĩ đem Thẩm Ngộ mời đến nơi này. Lục Kiến Thâm không hiểu trong lòng không khoái, mời người hỗ trợ chính là ngươi nhóm, bây giờ tất cả kiêng kỵ lại là các ngươi. Nếu thực như vậy có cốt khí, làm gì một ngày mười mấy hai mươi cái điện thoại đánh đi lại. Gào được toàn bộ điều tra tổ đều nghe thấy được, hiện tại này phó nơm nớp lo sợ bộ dáng tính cái gì. Thẩm Ngộ cũng sẽ không ăn sống rồi bọn họ. Thẩm Ngộ lật xong rồi trong tay tư liệu, đem đồ vật đưa cho Lục Kiến Thâm, hỏi, hiện tại tình hình như thế nào? Người tới nói, vẫn là cái kia bộ dáng. Một chút tin tức đều không có, chúng ta nhân hòa phía trước tự nguyện đến hỗ trợ thiên sư. Từ lúc vào kia tòa sao sao, liền không có nửa điểm tin tức truyền ra đến, chúng ta cũng theo nếm thử cùng người ở bên trong liên hệ. Nhưng là hoàn toàn liên hệ không lên người, thậm chí không biết bọn họ ở bên trong cuối cùng ra chuyện gì, loại tình huống này. Chúng ta cũng không dám lại tùy tiện phái người đi vào tìm tòi cứu. Chỉ sợ bên trong người không cứu ra, Thâm vốn càng nhiều người đi vào, người tới khẩn thiết nói. Cho nên mới riêng theo đế đô mời đến Thẩm tổ trưởng. Hy vọng ngài có thể mau chóng ra tay tương trợ, Thẩm Ngộ còn chưa có trả lời. Ngồi ở bên cạnh hắn Lục Kiến Thâm đầu tiên là suy cười một tiếng. Nói, chiếu người ý thứ này, bên trong hiện nay là cái gì hoàn cảnh, vật gì quấy phá. Đã đi vào thiên sư sống hay chết, nhiều việc như vậy một mực không biết, đã nghĩ nhường chúng ta tổ trưởng lập tức phải đi giúp các ngươi lao người. Thế nào, của các ngươi mạng người là mệnh, chúng ta tổ trưởng mệnh liền không là mệnh, người nọ nghẹn một chút, nói thế nào có thể nói như vậy, Thẩm tổ trưởng theo chúng ta sao có thể cua đũa cả nắm ni. Là hắn lời nói, vô luận cái dạng gì gì đó. Đối phó đứng lên cần phải đều không nói chơi đi, về phần người này an nguy, còn cần bọn họ đi lo lắng sao? Lục Kiến Thâm khóe môi ý cười càng phát trào phúng, như là ở châm biếm bọn họ vô năng, người tới ở Nam Thị Linh điều tổ địa vị không thấp. Đã thời gian rất lâu không bị người như vậy sẵn giọng qua. Chính là Lục Kiến Thâm là điều tra tổ mới gương mặt. Hắn cũng không biết này đột nhiên toát ra đến nữ lang là cái gì lai lịch. Huống chi Thẩm Ngộ an vị ở đàng kia, hắn người này luôn luôn bao che khuyết điểm gấp, hắn thuộc hạ người, người khác nếu động, nhưng cho tới bây giờ không tốt trái cây ăn, người tới trong lòng chính là lại nén giận, cũng chỉ được cắn răng hướng trong bụng nuốt. Lục Kiến Thâm một lòng cảm thấy nhà mình tổ trưởng là ở bên ngoài bị ủy khuất. Thẩm Ngô cũng là tâm tình vô cùng tốt. Hắn nhìn Lục Kiến Thâm giống chỉ nhe răng nhếch miệng tiểu thú giống như vì hắn nói chuyện bộ dáng. Trên mặt biểu cảm ôn hòa như nước, trong mi mắt thu hoạch lớn nhu tình cơ hồ đều phải giọt rơi xuống. Hắn kéo kéo Lục Kiến Thâm ống tay áo, hướng nàng so cái không ngại khẩu hình. Lục Kiến Thâm sửng sốt, hắn này động tác nhường nàng liên tưởng đến hắn cái kia thường xuyên hội giật nhẹ tay áo của nàng. Cùng nàng làm nũng tiểu ngộ nhãi con, thế cho nên Lục Kiến Thâm vừa rồi kém chút thuận tay sờ sờ đầu của hắn mau. Thôi thôi, tóm lại người trong nhà nhà mình đau, cùng lắm thì có nàng đi theo cùng nhau đi vào ni. Còn sợ hộ không dừng hắn một cái Thẩm Ngộ Ni sao? Thẩm Tư Nguyên ngồi ở xếp sau nhịn không được trợn trừng mắt. Tâm nói sẽ khóc hai tử có đường ăn, lời này quả nhiên không tật xấu. Người nọ một đường lái xe, dọc theo Hoàn Sơn quốc lộ đem bọn họ đoàn người đưa đến sao sao bên ngoài. Nơi này chung quanh đã kéo lên rào chắn, có một đám người đang ở phụ cận đào quanh, gặp có xe hướng bên này mở ra, gấp hướng bọn họ hướng đi lại, Thẩm Ngộ mới một đẩy mở cửa xe, đã bị người bao quanh vây quanh, này nhóm người tha thiết nhìn hắn, liên thanh nói. Thẩm tổ trưởng, lúc này thật sự muốn nhờ ngươi a, đúng vậy đúng vậy. Ta kia không nên thân đồ nhi lúc này cũng còn tại bên trong sinh tử chưa biết. Lão phu liền toàn dựa vào thẩm tổ trưởng, Lục Kiến Thâm nghe không nổi nữa. Nàng nói thẳng nói, đã các ngươi như thế lo lắng, sao không chính mình tiến đi cứu người tới cũng nhanh chút. Ở trong này chờ vô ích. Lại có thể lên cái gì tác dụng, mọi người nhất thời nghẹn lời. Này này này, trong đó nguyên nhân chẳng qua là tự biết tu vi không đủ. Vội vàng đi vào tức có gãy ở bên trong khả năng. Nhưng loại này nói làm cho bọn họ ở trước công chúng dưới thừa nhận. Là vạn vạn không thể, nguyên nhân vì sao sao lúc trước ra không ít việc lạ. Cho tới nay đều có không ít người nghĩ tới nơi này thám hiểm. Chẳng sợ địa phương chính phủ nhắc lại vài thứ, cũng ngăn không được theo mọi người kia viên dục dịch lòng hiếu kỳ. Lúc này đi đến sao sao, chính là một cái tên là tìm tòi nghiên cứu không có khả năng Internet tiết mục tổ. Này tiết mục luôn luôn là mời các lộ khách quý đến các loại có tiếng linh dị địa điểm tiến hành thu. Bang, đầu tiên là đem người xem đại dọa vừa thông suốt. Cuối cùng lại dùng khoa học logic đến giải thích lúc trước phát sinh đủ loại việc lạ. Tiết mục tự phát sóng tới nay, điểm đánh dẫn liền một đường tiêu cao, dẫn phát rồi không ít thảo luận, này kỳ sao sao hành là bọn hắn này mùa mục đích cuối cùng một kỳ. Tiết mục tổ còn riêng mời tới đương thời đang đỏ tiểu hoa lâm xanh xanh cùng các lộ internet người. Tâm Phúc, lấy phát trực tiếp hình thức đối ngoại tiến hành truyền phát lần này Hoa Quốc thứ nhất sao sao hành. Phát trực tiếp ngay từ đầu liền hấp dẫn đại lượng người xem. Bao gồm tiết mục tổ cùng tham dự khách quý, vốn có đều cho rằng lần này cùng phía trước nhiều như vậy linh dị địa điểm thực chụp giống nhau. Là một lần tầm thường tiết mục, liền ngay cả người xem khởi điểm đều là như vậy nhận vi. Bởi vậy làm ngay từ đầu. Phát trực tiếp chung xuất hiện trọng trọng quỷ ảnh cùng đủ loại việc lạ khi. Khán giả còn tưởng rằng đây là tiết mục tổ cố ý vì này. Thẳng đến tiết mục tiến hành đến một nửa, tại kia vị tiểu hoa lâm xanh xanh tiếng kêu sợ hãi chung im bặt đình chỉ. Thậm chí liên tục mấy ngày, vào sao sao tiết mục tổ nhân viên đều không có xuất hiện tại xã giao bình đài qua. Khán giả mới phát hiện manh mối. Quay đầu một tránh đi gạt phát trực tiếp chung xuất hiện qua linh dị cảnh tượng. Khán giả này giật mình phát hiện, ban đầu cho rằng đặc hiệu có phải hay không rất chân thật một điểm. Nếu Hoa Quốc hữu loại này đặc hiệu bản lĩnh, đánh ra đến phim kinh dị cũng không đến mức bị lên án đến cái loại tình trạng này. Xem thế này trên mạng đã có thể nổ nồi, các lộ ngôn luận một phát không thể vãn hồi, liền tính phong cấm phát trực tiếp video. Cũng không chịu nổi âm thầm nhắn lại ào ào, không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể tạm thời tiếp nhận lúc ấy những thứ kia khách quý cùng tiết mục tổ xã giao tài. Khoản, tuyên bố bình an tin tức, mới hơi hơi giảm bớt trước mắt dư luận, chỉ loại này biện pháp nhiều nhất chỉ có thể giấu giếm nhất thời. Không có cách nào khác giấu giếm một đời, Nam Thị trước tiên liền an bài linh điều tổ thành viên tiến đi cứu người. Có thể bên ngoài tiếp ứng người đợi một ngày một đêm, cũng không gặp người đi ra, thậm chí ngay từ đầu liên lạc cũng bị chặt đứt, vài cái pha có bản lĩnh thiên sư tự mời hỗ trợ. Đến bây giờ cũng tin tức hoàn toàn không, này làm cho bọn họ ý thức được, sao sao trong lúc này ra gì đó chỉ sợ thật sự không phải là nhỏ. Chiếu này tình thế đi xuống, là bọn họ lại đưa người đi vào, sợ cũng chỉ là đưa dê vào miệng cọp, là lấy, Nam Thị lãnh đạo không dám ngừng lại, lập tức gửi điện đế đô, nghìn cầu vạn mời Thẩm Ngộ hỗ trợ. Thẩm Ngộ lai lịch tuy rằng không có nói rõ, nhưng bọn hắn trong lòng bao nhiêu cũng có chút rõ ràng. Nếu liền hắn đều vô pháp đem người mang đi ra, bọn họ đánh giá cũng chỉ có thể bắt đầu suy tính nên thế nào phát chương báo tang đi ra. Lại đem chuyện này lao bình, chính là vì biết nơi đây hung hiểm, Lục Kiến Thâm mới đôi hắn nhóm không chút do dự muốn cho Thẩm Ngộ đi vào hành vi càng bất mãn. Trên đời này vốn không có bởi vì một người bản lĩnh xuất chúng, liền mọi chuyện đều phải hắn đến kháng đạo lý. Chung quanh người gặp Thẩm Ngộ liên tục không nói một câu, chỉ lẳng lặng ngóng nhìn đứng ở bên người hắn nữ lang, trong lòng không khỏi nhút nhát, vị này sẽ không thực nghe xong nàng kia nói mấy câu quay đầu bước đi đi. Hắn muốn thực liền như vậy đi rồi, bọn họ giống như cũng không có biện pháp ngăn đón hắn. Không chuẩn sau còn phải chạy tới cùng hắn nhận lỗi, lấy cầu chữa trị quan hệ. Ta không quan hệ, Thẩm Ngộ vốn là muốn đi bắt Lục Kiến Thâm cổ tay, không nghĩ tới Lục Kiến Thâm vừa vặn nghiêng người đi qua. Hai người tay vừa lao qua, Thẩm Ngộ lược dừng lại đốn, vẫn là thuận theo tâm ý của bản thân, đem tay nàng gắt gao nắm ở trong tay. Ta việc này không vì bọn họ sở cầu, đơn vì cứu người tánh mạng. Thẩm Ngộ đắm chìm trong mờ mờ dưới ánh trăng. Hắn mỉm cười, bừng được là phong hoa vô song, ta bối huyền môn người trong, lúc này lấy chém hết ác quỷ yêu linh, hộ sơn hạ an bình vì nhiệm vụ của mình, ta hôm nay đến tận đây, đúng là vì thế mà đến, thật sâu, ngươi nói đúng không là, hắn thấp nhìn nàng, nói, Lục Kiến Thâm có chút xem ngây người, nhất thời nhưng lại không biết là nên trước sửa chữa một chút hắn trong miệng câu kia thật sâu tốt, vẫn là trước khán phục một chút hắn vừa mới kia một phen ngôn luận. Nhưng lại cùng ngàn năm trước các nàng bầu trời nhất mạch truyền thừa sắt luật không mưu mà hợp. Nếu, nàng sư môn còn đang, sư phụ sư bá nghĩ đến sẽ rất vui mừng tổ trưởng đi. Không chuẩn sư phụ nhất thời quật khởi, còn có thể muốn vì nàng nhiều lĩnh hồi một vị tiểu sư đệ đến ni. Thẩm Tư Nguyên cưỡng chế im miệng giác run rẩy, bày ra một bộ hiên ngang lẫm liệt, là các ngươi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử tư thế đến. Bọn họ tổ trưởng nhất là nhai mắng tất báo, không chịu làm cho người ta chiếm đi nửa điểm tiện nghi chủ. Lần này đi lại, cũng không biết bí mật giống như trên bên người đàm thành bao lớn ưu việt. Mất đi hắn bây giờ còn có thể trước mặt Nam Thị người mặt nói ra loại này trái lương tâm lời nói đến, lại nhìn Lục Kiến Thâm biểu cảm. Hiển nhiên là đối tổ trưởng vừa rồi kia phiên ngôn luận thập phần đồng ý. Người ở chung quanh nghe Thẩm Ngộ nguyện ý hỗ trợ, nhất thời mừng rỡ, vội hỏi hắn có cái gì cần gì đó. Bọn họ giúp đỡ chuẩn bị. Thẩm Ngộ lườm bọn họ một mắt, đừng nữa làm cho người ta theo tới cho ta thêm phiền có thể. Hắn nói xong câu đó, liền dẫm trận tại chỗ đi vào bọn họ lúc trước hoa hạ biên giới nổi. Thẩm Tư Nguyên chạy nhanh đuổi kịp. Ba người thân ảnh trong nháy mắt công phu liền biến mất ở mê ly trong bóng đêm. Monster Lục Kiến Thâm nhíu nhíu mày, một loại khôn kể đè nén mang theo một cỗ mục nát hơi thở hướng nàng đánh tới. Mà tay phải thủy chung có cổ nóng ý bao vây lấy nàng. Thẩm Ngộ tay, theo vừa rồi lên, liền liên tục không có nới ra. Tác giả có chuyện muốn nói. Lục Kiến Thâm, dài được như thế đẹp mắt. lại cùng ta bầu trời tôn chỉ không mưu mà hợp, nghĩ đến ta sư phụ nhất định sẽ rất vui mừng hắn sư phụ. Lão tử vui mừng hắn cái rắm, chính là đầu cả ngày trông nhìn chằm chằm ta ra cải trắng heo. Thẩm Ngộ, bái kiến sư phụ bản thể rất tay tay a, bốn bỏ năm lên chính là sao sao sao a. Bến cân vớt, hết chương.